Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 145, Cường Cường quyết đấu. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, chỉ chút lực lượng ấy có thể làm khó dễ được ta. Đứt cho ta, Di Minh Hạo cười điên cuồng. Hoành một tiếng, thân hình nhất thời giống như đạn pháo tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần. Vung kiếm như là chặt đứt hư không, cứng rắn ở giữa đạm đài liên cùng bảo kiếm của nàng. Chém ra một đạo không gian dao động khủng bố, năm ngón tay mở ra, thế mà chộp tới bảo kiếm của Đạm Đài Liên. Nằm mơ, rầm rầm rầm, ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Đạm Đài Liên đột nhiên sử dụng tinh thần lực khủng bố ở quanh thân ngưng tụ thành từng tầng hộ thể cương khí. Chíu một tiếng, liền lướt qua một tia sáng, không cố kỵ bom Di Minh Hạo lưu lại nữa. Lướt ngang mà đi, trong phút chốc, tiếng nổ cực kỳ khủng bố theo Đạm Đài Liên bay vút. Liên miên không ngừng tuôn ra, dù là Di Minh Hạo cũng không nghĩ tới Đạm Đài Liên lại cường hãn đến cảnh giới như thế. Liên cứng rắn chống lại cạm bẫy hắn lưu lại, phải biết rằng, những cạm bẫy này đều là ở dưới sự khống chế của hắn. Nối liền với tâm thần hắn, cho nên bất ngờ không kịp đề phòng. Tâm thần ở nháy mắt chấn động mạnh, tay chụp vào bảo kiếm của Đạm Đài Liên nhất thời tạm dừng. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là tâm thần đã bị thương. Đi chết đi, Đạm Đài Liên quát một tiếng chói tai, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt, rõ ràng dưới sự ngạnh kháng như thế cũng bị thương nặng. Đạm Đài Liên hung hãn cướp lấy bảo kiếm của mình, thúc giục toàn bộ tinh thần lực. Cự ly gần, chém một kiếm về phía Di Minh Hạo, không có bất cứ chiêu thức tinh diệu nào, chỉ là khí thế cuồng bạo, mãnh liệt, hủy diệt tất cả. Sắc mặt Di Minh Hạo trong nháy mắt xanh mét, không nghĩ tới nhất thời sơ ý, để Đạm Đài Liên bước đến cảnh giới như thế. Hoàn toàn phẫn nộ, cũng không còn muốn mưu lợi thắng lợi, điên cuồng kêu lên một tiếng, nháy mắt liền chặt đứt toàn bộ tâm thần phân ra. Nguyên lực quanh thân cuồng bạo thúc dục ra vung kiếm đón. Thương, hoành đùng đùng, tiếng kim lại vang lên đinh tai nhức óc, cùng với vụ nổ khủng bố, từ trên lôi đài phát ra, cùng lúc truyền ra còn có năng lượng dao động khủng bố tàn sát bừa bãi. Làm cả kết giới thủ hộ cũng kịch liệt vặn vẹo quay cuồng lên. Lực lượng thật cường hãn, dưới đài, vô số đệ tử đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Tuy đã sớm biết hai người thực lực cường hãn, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình trạng như thế. Không hề nghi ngờ, Tân Tú Bảng bắt đầu thi đấu tới nay, đây là lần năng lượng va chạm đỉnh phong khủng bố nhất. Trận chiến đấu chưa từng có này có thể làm cho kết giới sinh ra chấn động kịch liệt như thế. Trừ ba đại cao thủ tông cấp cùng Trần Hạo, Âm Phong Hàn bọn vài tên đệ tử thập cường, từng người sắc mặt run rẩy. Khiếp sợ, nhất là ba người Ôn Bạch Minh, Nam Môn Dịch cùng Ngụy Thần còn ông may mắn cùng Di Minh Hạo. Đạm Đài Liên đại chiến một hồi, xem có thể thắng được hay không. Giờ phút này tim mật đều lạnh, liền gạt bỏ cái ý nghĩ này. Lực lượng như thế căn bản không phải bọn họ có thể kháng cự. Mà trong lôi đài, Đạm Đài Liên cùng Di Minh Hạo song song quay cuồng bay ngược ra ngoài. Thẳng đến lúc va chạm đến trên kết giới mới cùng lúc hạ xuống trên lôi đài. Quần áo hai người đều xuất hiện từng lỗ thủng, cả người đều là máu tươi, đều muốn dãy dụa đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy, liền lại ngã xuống, đừng nói đi chém giết đối phương, chính là tới gần cũng đã không làm được, khoảng cách mấy trăm trượng ban đầu chỉ là nháy mắt lướt qua. Nhưng giờ phút này lại trở thành khe rãnh giữa hai người. Ai cũng không thể vượt qua, hai bên bị thương nặng, trận này hòa, đều một tích phân, 10 hơi thở sau, trọng tài dứt khoát lưu loát tuyên bố kết quả trận đấu. Đồng thời thủ hộ kết giới trên lôi đài nhanh chóng biến mất. Người của Vương quốc Đại Kiền cùng Vương quốc Đại Thắng nhất thời như tia chớp đi lên lôi đài. Đem hai người mang về, 5 trận chấm dứt, trong đó 3 trận là tuyển thủ nhận thua. 6 tuyển thủ không chiến đấu, cần một lần nữa tổ hợp, tiếp tục bắt đầu thi đấu. Tổ trọng tài xác định, trận thứ 6, Nghe Kiếm Bình với Nam Môn Dịch, Trận thứ 7, Dương Phàm với Âm Phong Hàn. Trận thứ 8, Lý Dật Phong với Ôn Bạch Minh. Mời trận tuyển thủ thứ 6 ra sân. Thi đấu thập cường, mỗi người mỗi ngày một trận chiến đấu. Ám chỉ chiến đấu là chiến đấu thật sự. Nếu là nhận thua thì ý nghĩa không có tiêu hao. Như trước cần một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Trừ phi là tuyển thủ nào đó sau khi cùng với 9 tuyển thủ khác đều gặp nhau xong. Vậy không ở danh sách này. Mà sau khi trọng tài báo ra trận thứ 6, thứ 7, thứ 8, kết quả Nam Môn Dịch, Âm Phong Hàn, Ôn Bạch Minh như trước đều lựa chọn nhận thua, lại trao đổi đối thủ. Trận thứ 9, thứ 10, thứ 11, ba người vẫn là đều nhận thua. Ba người bọn Nghê Kiếm Bình, Dương Phàm cùng Lý Dật Phong, mỗi người chưa ra tay liền đạt được 9 tích phân. Mà Nam Môn Dịch, Âm Phong Hàn, Ôn Bạch Minh thì mỗi người liên tục nhận thua 3 trận. Trận thứ 12, Ôn Bạch Minh với Âm Phong Hàn. Trận thứ 13, Nghê Kiếm Bình với Lý Dật Phong. Mời tuyển thủ trận thứ 12 ra sân. Tiếng trọng tài vang lên lần nữa. Ôn Bạch Minh là một người mạnh nhất trong ba kẻ yếu chưa từng chiến đấu. Âm Phong Hàn là một người yếu nhất. Tương tự, Nghê Kiếm Bình cũng là một người mạnh nhất trong ba gã cường giả. Lý Dật Phong cùng Dương Phàm tương xứng, nhưng đánh giá tổng hợp lại hiển nhiên là không bằng Dương Phàm. Cho nên mới để cho hắn chống lại Nghê Kiếm Bình trước. Mà Dương Phàm cùng Nam Môn Dịch có thể có cơ hội ra tay hay không thì phải xem hai trận này có người nhận thua hay không. Đều không nhận thua mà nói, bọn họ liền không có cơ hội ra tay. Hai người bọn họ là phân ra thắng bại, 8 người khác thì đều đã giao thủ, Ôn Bạch Minh cùng Âm Phong Hàn lần này đều không do dự. Mạnh cũng mạnh không bao nhiêu, yếu cũng không nhất định yếu, tất nhiên sẽ liều một phen, rất nhanh hai người liền bắt đầu chiến, thực lực chênh lệch không lớn, trái lại cũng coi như phấn khích, nhưng người xem nhiệt tình đều không cao, thậm chí hận không thể hai gia hỏa này nhanh chấm dứt chút. Để Nghê Kiếm Bình và Lý Dật Phong trận quyết đấu đỉnh phong thật sự kia mau chóng bắt đầu. Nhưng, Ôn Bạch Minh cùng thái giám chết bầm Âm Phong Hàn lại sâu triền miên. Dây dưa không ngớt, ai cũng không ra tuyệt chiêu liều chết, đều thận trọng, cẩn thận, nhất là thái giám chết bầm Âm Phong Hàn thực lực hơi yếu. Thủ đến giọt nước không lọt, có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, ngay lập tức bắn ra. Hoàn toàn là chiến thuật phòng thủ, muốn tiêu hao đến lúc đối phương nhịn không được, một kích có hiệu quả, làm người xem dưới sân càng xem càng buồn bực, càng xem càng là đau chứng. Rốt cuộc, Đông Phương Tuấn ra hỏa nóng nảy này chửi bậy ra tiếng đầu tiên. Lập tức, dần dần lan tràn đến toàn bộ diễn võ trường, bộc phát ra tiếng mắng thái giám chết bầm, rùa đen rút đầu, người của Vương quốc Tinh La. Từng người tức giận điên ưng, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Cách chương.